Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 717, chương 716 tới thật tốt học một khóa. Cũng không biết có phải hay không là theo Rama thái độ trông được ra hắn đã dù sao cũng hơi nghiêm túc quan hệ, cha há hốc mồm, muốn nói gì, có thể cuối cùng lại là cam chịu mở miệng, đem Angry tìm tới, cũng mang vào trong học viện đến, làm con tin áp chế ta người là giả hội chấp hành bộ bộ trưởng Cedric Grenneville. Cha rốt cục, nói ra chân tướng, nguyên lai là hắn sao? Rama hồi tưởng lại tình báo của người này, bởi vì đối phương là xếp hạng thứ 10 tên nhân vật. Lại sau lưng còn có một tái không kém hơn King First nhà nhà Grenneville. Càng là giả hội chấp hành bộ bộ trưởng quan hệ, Rama tự nhiên có thật tốt ghi lại đối phương tình báo. Chẳng lẽ người có thể đoạt tại phía trước ta tự chủ hạ thấp? Trước ta một bước thông qua giả hội chấp hành bộ xin. Thành công hạ thấp đến thứ 86 tên. Rama gật mình đối với cha nói ra. Nếu như lần này đối thủ liền là giả hội chấp hành bộ bộ trưởng. Cái kia muốn làm đến chuyện như vậy. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, giả hội chấp hành bộ bộ trưởng liền là. El Spider, đồng bọn sao? Yaya kinh ngạc giống như nói tới điểm này. Thế nhưng là, Rama đề khả năng ra ngoài tính không đơn giản chỉ có một cái. Còn có một cái khác. Không phải Cedric là Alice đồng bọn, liền là Alice giả mạo Cedric. Rama cứ như vậy nhắc nhở lấy. Cái này khiến cha cùng Angry đồng loạt kinh ngạc. Cái kia Cedric là giả mạo. Không, không phải bản thân sao? Nhà Bellew tỉ muội hai người liền đều không chịu được lên tiếng. Dù sao cũng là đem hai người tùy ý lợi dụng đối tượng. Chuyện này, đôi tỉ muội này là không thể nào không thèm để ý. Mà đôi tỉ muội này có vẻ như liền vẫn cho rằng uy hiếp nhóm người mình chính là Cedric dáng vẻ. Có thể Rama vẫn là phải nói như vậy. Trước đó, ta cùng Alice Bernstein gặp qua một lần. Rama liền nói một câu như vậy lời nói. Chuyện này, cha cùng Angry không biết. Yaya lại là ở đây. Không có khả năng không biết chuyện này. Thế nhưng, Yaya nhưng lại không biết một chuyện khác. Cái kia chính là, lúc ấy, Alice Bernstein đang sử dụng ma thuật. Rama liền nương tựa theo. Linh thị, năng lực đã nhận ra đối phương dòng ma lực động. Càng phát giác được trên người đối phương dị thường. Cái kia hẳn là một loại nào đó ảo giác. Ảo ảnh hệ ma thuật. Rama đem chính mình ngay lúc đó phát hiện nói cho tất cả mọi người. Bởi vì trên người của nàng mặc kệ là ma lực lưu động còn là sinh mệnh dấu hiệu đều lộ ra hết sức. Quỷ dị, cho nên hẳn là dùng ma thuật tiến hành tận lực ẩn giấu. Bái này ban tặng, Rama không cách nào đi sâu nhòm ngó đến thân thể của đối phương. Nhưng vẫn là phát hiện tận lực tiến hành ẩn giấu dùng ma thuật. Bởi vậy, Rama kết luận, ngay lúc đó Alice đang sử dụng ảo giác. Ảo ảnh hệ ma thuật, nếu như là cái kia chủng loại hình ma thuật, nghĩ biến hóa thành một người khác, vô cùng đơn giản, Rama liền cho rằng như vậy. Cho nên, ta cho rằng, dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng Cedric rất có thể liền là Alice Bernstein giả mạo. Cái này là Rama, ý nghĩ, đương nhiên, chỉ dựa vào lời như vậy, sức thuyết phục có chút không đủ, coi như, El Spider sẽ sử dụng ảo giác, ảo ảnh hệ ma thuật. Vậy cũng không có nghĩa là Cedric chính là nàng giả mạo. Quả thật, coi như Alice sẽ sử dụng biến ảo ma thuật. Vậy cũng không có nghĩa là Cedric là nàng giả mạo. Đối phương rất có thể thật liền là Alice đồng bọn. Cái kia cũng khó nói. Cho nên, đây chỉ là Rama nói lên một cái khả năng. Không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng. Có thể thiên mã hành không áp dụng đủ loại tưởng tượng cùng cân nhắc. Đây mới thực sự là Rama. Mà cứ như vậy, mặt khác một vài vấn đề liền sinh ra. Tạm thời không đề cập tới giả mạo chuyện này. Nếu như Alice cùng Cedric thật sự là đồng bọn, Vậy bọn hắn lại là bởi vì cái gì mục đích liên thủ đâu? Rama liền đem chính mình nghi vấn trong lòng cho sách ra. Cedric không hề nghi ngờ là nước Anh danh môn vọng tộc. Đến mức Alice Bernstein, căn cứ điều tra của ta, nàng tựa hồ tự xưng là nước Mỹ phú hào người ta thiên kim. Nhưng trên thực tế, Bernstein cái họ này lại là Đức bên kia một cái danh môn vọng tộc. Chỉ bất quá, tại Đức bên kia, tựa hồ là được gọi là bối ân tu thản nhà dáng vẻ. Rama liền suy đoán, nước Mỹ phú hào nhà thiên kim cái thân phận này đoán chừng là ngụy trang. Alice Bernstein hẳn là Đức phương diện người. Rama đem chính mình nội tâm ý nghĩ từng cái nói ra. Mà vô luận là nước Mỹ vẫn là Đức, đều cùng nước Anh kéo không hơn bao lớn quan hệ. Hai người này tại sao lại hợp lại đâu? Đây là Rama một cái nghi vấn. Alice là bởi vì che giấu thực lực mới đến thấp bài danh. Cùng đứng hàng, thập tam nhân, Cedric hợp lại, trên thực lực là đầy đủ. Có thể trên lập trường cũng rất không đủ. Xét đến cùng, hai bên đều là tại dạ hội lên cần cạnh tranh đối thủ. Coi như bởi vì cái gì lý do muốn đối phó Rama. Càng muốn tìm hơn cái đối tượng hợp tác, vậy cũng có lượng lớn ứng cử viên. Làm gì tìm quốc tịch khác biệt lại có khả năng lẫn nhau nhằm vào người đâu. Cũng bởi vì hai người đều muốn đối phó Rama sao? Lý do này hơi có chút quá yếu kém. Xét thấy ở đây, kỳ thật, Rama càng có khuynh hướng Cedric nhưng thật ra là Alice giả mạo. Nhưng cái này lại thế tất dẫn đến một cái vấn đề khác xuất hiện. Coi như Alice có biện pháp giả mạo Cedric, Cedric lại dựa vào cái gì bị giả mạo? Cái này là vấn đề chỗ căn bản. Nói cách khác, Cedric rất có thể đã ngộ hại, không cách nào đứng ra ngăn cản chuyện này. Cứ như vậy, toàn bộ dạ hội chấp hành bộ cùng với nhà Grand Neville đều có thể bị Elspeeder chỗ thao túng. Rama lên đường ra như thế một cái khả năng, nhường cha cùng Angry đồng thời mở to hai mắt, gặp ngộ hại, liền Yaya đều không lo được lại não khó chịu, có vẻ hơi khó có thể tin dáng vẻ. Dạng này ba thiếu nữ căn bản không có ý thức được. Rama tiết lộ ra ngoài trong tình báo, kỳ thật còn có thứ quan trọng hơn. Alice là Đức danh môn vọng tộc, hết lần này tới lần khác. Ở sau đó dạ hội bên trong, Đức đem sẽ trở thành một cái vô cùng trọng yếu quốc gia. Nếu như dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng Cedric thật là Alice chỗ giả mạo người, vậy kế tiếp dạ hội sợ rằng sẽ hình thành một cái đủ để đặt vững sau cùng thắng bại thế cục. Không có người ý thức được điểm này. Cho dù là Rama, đó cũng là ở thời điểm này mới rốt cục xác nhận chuyện như vậy. Cũng không biết, nếu quả như thật là như thế này, vì cái gì nữ nhân kia sẽ muốn đem ta kéo vào dạ hội? Lại vì cái gì ghim ta? Rama liền trầm ngâm xuống tới. Bất kể như thế nào, đối với lai lịch của địch nhân cùng nội tình, Rama xem như có chút đầu mối. Mặc dù có chút nghĩ trực tiếp đi tới dạ hội chấp hành bộ đi tìm tòi hư thực, nhưng Rama rõ ràng đối phương nhất định đã biết cha cùng Angry tại phía bên mình. Thân phận của mình đã không gạt được. Đã như vậy, khẳng định hội phòng bị điểm này, sẽ không để cho Rama tùy tiện tìm tới người thân từ một nơi bí mật gần đó là đối phương một cái lớn vô cùng ưu thế. Địch quân không có khả năng không có cân nhắc đến trên thực lực vấn đề. Bởi vậy, cái này ưu thế, đối phương là sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Không chỉ có như thế, đối phương sẽ còn tiếp tục không ngừng tích lũy ưu thế. Loại kia ưu thế, đem tại dạ hội lên triệt để bày ra. Đã như vậy, liền để cho ta tới thật tốt cho các ngươi học một khóa. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo? Rama nở nụ cười lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.